Tu La Vũ Thần, chương 1317, Đại Hiển Thần Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tiểu hữu, tới ta Thiết Trúc Lâm đi, Thiết Trúc Lâm thích hợp hơn ngươi. Sở Phong tiểu hữu, tới ta Đồng Trúc Lâm đi, ngươi tại Phế Trúc Lâm loại địa phương này, chỉ biết nhân tài không được trọng dụng. Sở Phong tiểu hữu, vẫn là tới ta Ngân Trúc Lâm đi, Đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm cái loại địa phương đó, ngươi cũng không cần suy tính, suy cho cùng bọn họ chỉ là Hạ Tam Lâm, nơi nào xứng đáng với ngươi thiên phú như vậy. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, các ngươi cũng xứng mời Sở Phong tiểu hữu, cũng không nhìn một chút các ngươi đều là món hàng gì sắc, các ngươi dung nạp được Sở Phong tiểu hữu thiên tài như vậy sao? Sở Phong tiểu hữu, đừng để ý tới đám kia lão tạp toái, bọn họ lão hồ đồ, căn bản không phân rõ tình trạng, không rõ bọn họ không cụ bị tư cách này. Vẫn là tới ta Kim Trúc Lâm đi, chỉ cần ngươi tới ta Kim Trúc Lâm, ta liền lập tức thỉnh cầu chủ sự đại nhân, nhượng hắn phong ngươi cho ta Kim Trúc Lâm đệ nhất đệ tử, vô số tài nguyên, các loại đãi ngộ, ngươi đem hưởng thụ chi bất tận. Giờ này khắc này, bản là mang theo nồng đậm địch ý mà đến đều Lâm trưởng lão, tất cả đều tại tận tình khuyên Sở Phong. Tại thấy được Sở Phong kia độc nhất vô nhị thiên phú kinh người sau, bọn họ đều bỏ xuống thành kiến, muốn nhượng Sở Phong, gia nhập bọn họ. Thậm chí vì tranh đoạt Sở Phong, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, sớm liền tràn ngập mùi thuốc súng, quả là nhanh muốn đánh lên. Đa tạ chư vị hảo ý, bất quá ta Sở Phong chỉ muốn tại Phế Trúc Lâm, làm một cái an tĩnh trên danh nghĩa đệ tử. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ bọn họ đưa ra thế nào điều kiện, Sở Phong đều là cười nhạt một tiếng, vô tình cự tuyệt. Sở Phong tiểu hữu, ta tặng ngươi một câu lời nói, làm người phải biết rằng tốt xấu, tuyệt đối không nên rượu mời không uống uống rượu phạt, đoạn đường lui của chính mình. Bị Sở Phong cự tuyệt sau, tự phụ Kim Trúc Lâm trưởng lão, hung hãn nói. Vị trưởng lão này, ta cũng tặng ngươi một câu lời nói, ta ăn kính rượu, phân người nào kính, phạt rượu, ta chưa bao giờ ăn, còn đoạn ta đường lui, ha ha. Ngươi cũng xứng, Sở Phong khinh thường nói. Ngươi, hảo, hảo, được ta còn chưa từng thấy qua, giống như ngươi như vậy cuồng ngạo đệ tử, chúng ta cưỡi lừa xem tập nhạc, chờ xem. Vị trưởng lão kia tay áo vung, liền tức giận rời đi. Ta chờ ngươi, mà Sở Phong càng là cao giọng đáp lại, tuyệt đối là không nề mặt. Vị lão già kia tuy là Kim Trúc Lâm trưởng lão, nhưng lại bất quá bát phẩm võ vương tu vi, đồng thời chiến lực bình thường, tu vi của hắn như thế, tại Sở Phong trước mặt bất quá là cặn, căn bản không có đủ uy hiếp Sở Phong tư cách. Này Sở Phong quá điều, thậm chí ngay cả Kim Trúc Lâm trưởng lão cũng dám như vậy đuổi. Người này, rốt cuộc là lai lịch thế nào a, dám như thế không đem các vị trưởng lão để vào mắt, tuyệt đối là có lai lịch lớn a. Thời khắc này, tụ tập tại Phế Trúc Lâm người, có thể không phải số ít, mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm Sở Phong nhất cử nhất động. Mắt thấy Sở Phong, làm ra một cái lại một cái để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm, thang mục kết thiệt cử động sau, Lạc Diệp Trúc Lâm các vị đệ tử, theo lúc đầu đối với Sở Phong căm hận, đã biến thành thật sâu sùng bái. Giờ này khắc này, bọn họ đã quên mất, Sở Phong làm sao? Bọn họ đồng môn đệ tử, chỉ biết Sở Phong đặc biệt lợi hại, là một vị khó được thiên tài, là cùng thế hệ chung kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là nghĩ đến, Sở Phong như vậy cả gan làm loạn, không sợ trời không sợ đất, phía sau không làm được có thế nào khủng bố bối cảnh. Nguyên do bọn họ không chỉ có sùng bái Sở Phong, thậm chí rất nhiều người, đều ở đây trong lòng kế hoạch muốn như thế nào tiếp cận Sở Phong, cùng Sở Phong giao hảo quan hệ. Người nào là Sở Phong? Nhưng vào lúc này, Phế Trúc Lâm Nam Phương, đột nhiên truyền đến một tiếng như lôi đình tiếng giống. Cái thanh âm này nghĩ tới, liền xa xa hư không đều là chi nhất run rẩy, lá trúc phiêu động, chim muông đều kinh hãi. Mà nương theo kia tiếng giống mà đến, đúng là rậm rạp thân ảnh, định mục vừa nhìn, đúng là hơn ngàn vị võ vương cấp cao thủ, hùng hổ, ngự không mà tới. Trong bọn họ, yếu nhất đều là tam phẩm võ vương, mạnh nhất chính là lục phẩm võ vương, đồng thời trong đó có nhiều vị, đều có nghịch thiên chiến lực. Cứ việc sức chiến đấu của bọn họ tối đa chỉ có thể vượt qua một tầng cảnh giới, cùng Sở Phong kia vượt qua ba tầng cảnh giới nghịch thiên chiến lực so sánh với, quả thực bất nhập lưu. Nhưng là, đối với Lạc Diệp Trúc Lâm tới nói, chiến lực như vậy, đã đặc biệt khó có được, đệ tử như vậy, tại Lạc Diệp Trúc Lâm, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc tồn tại. Là thải Trúc Lâm đệ tử, bọn họ rốt cục an làm sao không được, xuất động sao? Thật là lớn trận thế, xem ra bọn họ thật là không ra tay thì thôi, xuất thủ tất nhiên muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a, không hổ là thải Trúc Lâm, xem ra này Sở Phong, lần này là có nếm mùi đau khổ, suy cho cùng thải Trúc Lâm, mới là ta Lạc Diệp Trúc Lâm, chân chính hạch tâm, hầu như sở hữu yêu nghiệt thiên tài, đều ở đây nơi đó. Thải Trúc Lâm tại Lạc Diệp Trúc Lâm địa vị không phải chuyện đùa, cho nên khi thải Trúc Lâm đệ tử đại quân kéo tới sau, các vị vây xem đệ tử, đều là nghiêm nghị kính trọng. Người nào là Sở Phong? Tới gần sau, cầm đầu vị kia lục phẩm võ vương, lần thứ hai cao giọng quát lên, thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc. Ta là, Sở Phong thân hình bất động, lại dĩ nhiên bay lên trời, áo bào phất phới trong lúc đó, cởi mở mà tự nhiên. Nghe nói ngươi rất là cuồng vọng, dám khấu lưu ta Lạc Diệp Trúc Lâm đồng môn đệ tử, tại ngươi nơi này làm lao công, thậm chí để cho bọn họ tay không nhặt đại tiện, ngươi quả thật không đem ta Lạc Diệp Trúc Lâm luật pháp để vào mắt sao? Vị kia đệ tử nổi giận nói, giọng nói bá đạo, nhãn thần khinh miệt, giống như là tại chê trách một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu đệ. Ta cùng bọn hắn chính là công bình luận bàn, bọn họ nguyện thua cuộc mà thôi, đại đội trưởng lão đều không quản được, ngươi cũng nghĩ tới xen vào việc của người khác. Sở Phong nói, hảo nguyện thua cuộc, đã như vậy, ta thải Trúc Lâm đệ tử, cũng cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi có dám ứng với? Vị kia đệ tử nói, bằng lòng phụng bồi. Sở Phong nói, tốt lắm, ta nghe nói, ngươi không chỉ có khiến người ta tay không nhặt đại tiện, còn để cho bọn họ dùng miệng ăn đại tiện, chúng ta liền đánh cuộc cái này. Vị kia đệ tử nói, nguyên lai, ngươi rất thích ăn đại tiện. Sở Phong cười híp mắt nói, cản giờ ta là muốn cho ngươi đi ăn đại tiện. Vị kia đệ tử phẫn nộ quát, hắn không cho phép có người nói như vậy hắn, đây tuyệt đối là tại trà đạp hắn tôn nghiêm, là không đem hắn để vào mắt hành vi. Thế nhưng, hắn nhưng không biết, Sở Phong đích xác không có đưa hắn để vào mắt, hắn ở trong mắt Sở Phong, chính là một cái cặn cặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, dũng khí có thể tăng, vậy các ngươi người nào tới trước? Sở Phong hỏi, chúng ta thải Trúc Lâm đệ tử, ngươi tùy tiện chọn. Vị kia đệ tử nói. A, Sở Phong cười khẩy, sau đó nói. Một đám tài trí bình thường, theo ta thấy, các ngươi cùng đi đi. Thật là cuồng vọng, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, làm tiểu bối, nên làm như thế nào người. Nghe được này lời nói, một vị tu vi tại tam phẩm võ vương thải Trúc Lâm đệ tử nổi giận, chợt quát một tiếng, liền hướng Sở Phong bay vút mà đến, liền vương binh đều không phát sáng, liền võ kỹ cũng không cần, mà là trực tiếp một quyền, hướng về phía Sở Phong môn đập tới. Một quyền này, không phải chuyện đùa, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng hắn đã ra toàn lực, lực đạo cực cường là nghĩ tại vô hình chung, đem Sở Phong trọng thương. Bộp, có thể chính là như vậy một quyền, Sở Phong nhưng là tùy ý giơ tay lên, nhẹ nhõm tiếp được, dùng bàn tay của mình, đem đối phương nắm đấm, cứng rắn cấp vồ xuống. Nắm đấm như vậy vô lực, quả thực không bằng đàn bà. Sở Phong châm chọc cười, sau đó bàn tay bỗng nhiên dùng lực chỉ nghe. Răng rác. Một tiếng, liền đem vị kia đệ tử nắm đấm, niết thành nát bấy. Ách a, nắm đấm nát bấy, vị kia đệ tử, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, đau nước mắt đều chảy ra. Một phế vật, điểm ấy tiểu thương cũng có thể đau khóc. Lăn đi, không xứng đánh với ta một trận. Mà thấy đệ tử kia vừa gọi, Sở Phong còn lại là phất ống tay áo một cái, trực tiếp đưa hắn theo giữa không trung phía trên, vứt xuống trên mặt đất. Bởi vì xung lực quá lớn, người nọ lại đầu to hướng dưới, cắm vào thổ nhưỡng bên trong, chỉ để lại một đôi vô lực hai chân. Biểu hiện hắn hèn mọn, yếu đuối, vô năng. Không đỡ nổi một đòn. Cách chương.